Trưởng công chúa, chương 142, nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sandy Bùi Văn Tuyên ra tay bắt người chưa được mấy ngày. Nhu Phi đã nhận được mật thư của Tô Dung Khanh, bà ta đảo mắt quy mật thư của Tô Dung Khanh một cái rồi nhíu mày. Thôi Ngọc Lang ở bên cạnh dạy Túc Vương vẽ vời, thấy Nhu Phi phiền muộn như vậy thì không khỏi lên tiếng. Nương nương lại gặp chuyện gì phiền lòng ư, người nói xem. Nhu Phi chần chờ, hỏi Thôi Ngọc Lang, nói, việc Bùi Văn Tuyên làm, có thể yên tâm được ư? Thôi Ngọc Lang đáp lời, nhanh chóng nhìn thư trong tay Nhu Phi, lập tức đoán được sơ sơ mấy phần, chắc là có người nào báo cho Nhu Phi biết hành động của Bùi Văn Tuyên khác thường. Hắn cười một tiếng, chỉ nói, yên tâm hay không yên tâm, không phải nhìn kết quả là được rồi sao? Chỉ cần Bùi Văn Tuyên dùng tốt, nương nương lo lắng gì chứ? Nhu Phi không lên tiếng. Thôi Ngọc Lang ở bên cạnh lấy nước đã đun sôi, rót vào trong bình trà, chậm rãi khoan thai. Dù sao Bùi Văn Tuyên ở trong tay nương nương, hắn làm tốt, nương nương sẽ dùng. Làm không ra sao, thì cứ đưa người này đi, dù sao hắn cũng không phải người của Đốc Cha Tư, dù sao những người trên triều đình này đều có lập trường của mình, bây giờ nương nương động vào người của thế gia. Thôi Ngọc Lang rót nước trà vào từng chén trà nhỏ, dương mắt nhìn về phía Nhu Phi, nhẹ nhàng cười. Kiểu gì cũng có người không nhẫn nại được. Nhu Phi nghe Thôi Ngọc Lang nói cũng tự đánh giá lại một trận. Bùi Văn Tuyên và Bình Nhạc quan hệ rối rắm, bà ta không tin được. Nhưng xuất thân thế gia của Tô Dung Khanh, bây giờ thay đổi cơ chế khoa cử hẳn là phải làm suy yếu thế gia. Vẫn có thể tin Tô Dung Khanh được ư, ngươi trở về báo đại nhân một tiếng. Nhu Phi dương mắt về phía người tới chuyển lời, hờ hững nói. Trong lòng bổn công tự có tính toán. Cảm ơn đại nhân đã nhắc nhở. Người truyền lời nghe xong, lập tức truyền tin về Tô Phủ. Lúc này Tô Dung Khanh đang uống trà trong đình viện, nghe thấy tin Nhu Phi truyền về, vẻ mặt không thay đổi, nhìn nước trong chén trà. Hạ nhân Tô Chi Trúc bên cạnh hắn không nhịn được nhíu mày. Công tử, Nhu Phi không nghe lời khuyên bảo, vậy. Không sao, Tô Dung Khanh giơ tay lên ngăn lời của Tô Chi Trúc, nâng chén trà lên, hỏi. Bên Tây Bắc kia đã sắp xếp xong xuôi chưa? Sắp xếp xong xuôi rồi à? Giọng nói Tô Chi Trúc chắc chắn. Tất cả đều tiến hành theo sự dặn dò của đại nhân. Tô Dung Khanh gật đầu một cái, vẻ mặt bình tĩnh. Vậy thì không cần xía vào. Nhưng Nhu Phi nương nương, bà ta muốn chết. Tô Dung Khanh quay đầu nhìn Tô Chi Trúc. Không phải càng tốt à? Tô Chi Trúc ngẩn người, Tô Dung Khanh chuyển đề tài. Hôm nay người phụ tá bên người bà ta là ai? Tô Chi Trúc nghe hỏi, lập tức kịp phản ứng, nói. Là Thôi Ngọc Lang, cho người nhìn chằm chằm hắn. Tô Dung Khanh uống một ngụm trà, những chuyện còn lại, không cần làm nữa. Tô Dung Khanh không quấy rầy, Bùi Văn Tuyên vui vẻ thảnh thơi. Sau khi hắn giúp Nhu Phi đưa người của Thượng Quan gia vào Đốc Cha Tư xong, danh vọng của Nhu Phi ở Hoa Kinh dâng cao chưa từng có. Vị quý phi này có xuất thân bình dân, không sợ quyền quý, vì dân chờ lệnh. Thế nên trong lúc nhất thời, danh tiếng của Nhu Phi và Túc Vương tăng lên, trong hương giã bắt đầu loáng thoáng có người ủng hộ Túc Vương. Có danh vọng, Nhu Phi cũng bắt đầu thu tay lại, dẫu sao bà ta cũng chỉ muốn diệt trừ kẻ đối lập, cũng không phải thật sự muốn vì dân chờ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo đó người thế gia chạy vào Túc Vương phủ nối liền không dứt, những con em thế gia bình thường xem thường bà ta cũng khom lưng khuỵu gối với bà ta. Bày tỏ thiện ý, vàng bạc của cải chảy vào như nước. Tuy trên mặt Nhu Phi và Hoa Nhạc không biểu hiện nhưng ít nhiều trong lòng cũng khó mà chống đỡ nổi. Lúc tâm trạng hai người tốt lại không nhịn được suy nghĩ về Bùi Văn Tuyên một chút, cảm thấy người này quả thực không tệ. Nhu Phi suy tính làm thế nào mới có thể kéo Bùi Văn Tuyên ổn định ở phe mình. Hoa Nhạc nghĩ nghĩ, không nhịn được nói. Hay là gả vi tỷ cho hắn? Nhu Phi nghe nói như vậy, quay đầu lại. Trên mặt lộ ra chút kinh ngạc. Hoa Nhạc nhất thời cảm thấy hình như mình đã nói sai, vội vàng nói. Con chỉ đùa giỡn thôi, mẫu thân đừng phạt con. Phạt con làm gì? Nhu Phi cân nhắc, không nhịn được cười lên. Ta cảm thấy chủ ý này của con hay đó. Nhu Phi vừa nói, vừa nghĩ, gả cho thái tử không thành, ít nhiều cũng nên có chút hữu dụng chứ. Sự phách lối của mẹ con Nhu Phi cũng truyền tới tai Lý Dung không ít. Lý Dung cấm túc ở nhà nên nghe những chuyện này cho vui. Nhu Phi được sủng ái, bèn nói với Lý Minh mình mệt mỏi nên được miễn lễ thỉnh an, không thỉnh An Hoàng hậu cũng tạm được, nhưng ngay cả Thái hậu cũng không tới hỏi thăm. Tuy trên mặt Thái hậu không nói nhưng lại đưa một cây thước cho Nhu Phi, đặc biệt cho thị nữ truyền lời nói bà ta. Nương nương có biết chừng mực không? Vô lễ với người của thượng quan thì cũng còn đỡ, bà ta còn thích khoe khoang. Lần cung yến gần đây nhất, ngay trước mặt mọi người bà ta nói nho hoàng hậu chuẩn bị có chất lượng không tốt, lập tức lấy nho mới nhất từ Tây Vực tới phân phát cho mọi người. Trong lúc nói chuyện còn bàn chuyện quốc sự, chuyện châm kim đá, nhất thời làm người người trong hậu cung phiền muộn. Châm kim đá, châm cứu bằng đá, cách sử dụng đã thất truyền, thường ví việc chỉ ra sai lầm nhằm mong sửa chữa. Ngày ngày Lý Dung nghe những thứ này cảm thấy vui vẻ, mỗi ngày Tĩnh Lan đi theo Lý Dung nghe chuyện của Nhu Phi, chỉ qua 1-2 tháng cũng cảm thấy Nhu Phi có vẻ thay đổi thành người khác rồi. Nàng không nhịn được tỏ vẻ khó hiểu, điện hạ, Nhu Phi nương nương cũng không phải kẻ ngu, ở trong cung nhiều năm như vậy, tiếng đồn cũng khá tốt, sao lại? Tĩnh Lan khó nói tiếp được, Lý Dung bật cười, cô lấy nho vừa rửa trong khay bên cạnh, chậm rãi thong dong nói. Người biết quyền thế đáng sợ nhất ở điểm nào không? Nói xong, Lý Dung ngẩng đầu lên, nhìn nàng cười một tiếng. Ở chỗ lúc nó ăn mòn lòng người, sẽ bị ăn mòn nhanh hơn người bị thối sữa, không hề có chút cảm giác nào. Rất nhiều người, cả đời đột nhiên có chút quyền lực, làm một chức quan nhỏ, kiếm một khoản tiền, đề danh kim bảng, thậm chí lấy được thủ khoa của tư thục. Những thứ này khiến bọn họ đột nhiên rơi vào một loại ảo giác, mà trong ảo giác này, bọn họ sẽ buông thả hành động, lời nói, cảm thấy tất cả đều có thể được chấp nhận. Cho nên, biện pháp đơn giản nhất để hủy diệt một người, chính là để nàng đột nhiên lấy được thứ vượt xa khả năng có được. Lý Dung dùng ngón tay cho nho vào trong miệng, cô nhìn bươm bướm bay lượn cách đó không xa, trên mặt lộ nụ cười. Người không cần ra tay, nàng sẽ tự diệt vong. Tĩnh Lan nghe thấy lời của Lý Dung, không lên tiếng, Lý Dung nuốt nho vào trong miệng, đang định nằm xuống lại thì nghe thấy ở cửa có người báo tin. Điện hạ, mẫu thân Ôn thị của Bùi đại nhân cầu kiến. Lý Dung nghe xong, vô thức nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Ôn thị tới gặp nàng làm gì, chẳng lẽ là từ Bùi phủ đuổi tới mắng sao? Mặc dù bây giờ Lý Dung đang trong trạng thái bị cấm túc, nhưng thị vệ đều biết đây chẳng qua là làm bộ. Vì vậy dù nàng không thể đi ra ngoài nhưng người khác vẫn có thể tùy ý đi vào. Lý Dung im lặng một lúc, Tĩnh Lan thận trọng nói. Điện hạ, truyền không, đây là mẫu thân của Bùi Văn Tuyên, dĩ nhiên là không thể bỏ rơi ở bên ngoài được. Lý Dung gật đầu một cái, nói. Vậy thì truyền đi, nói xong, Lý Dung đứng dậy, đi vào đại sảnh. Sau khi đến đại sảnh, nàng thấy Ôn thị đã ngồi đó rồi. Bà nhìn thấy Lý Dung như chuột thấy mèo. Thận trọng ngồi một bên, muốn thể hiện ra chút tư thế ung dung của trưởng bối lại cảm thấy hơi hụt hơi. Nhân lúc Lý Dung đi vào, bà dè dặt lén điều chỉnh tư thế ngồi vài lần, cuối cùng cũng tìm được một cái bản thân cảm thấy hài lòng, ngồi ngay lại. Hai bên hành lễ với nhau xong, Lý Dung ngồi xuống, cười nói. Hôm nay lão phu nhân tới đây là vì chuyện gì? Điện hạ, Ôn thị lộ ra vẻ mặt sầu não, vốn cũng không muốn quấy rầy đến ngài. Nhưng có một số việc, ta phải tới nói rõ. Ôn thị ngẩng đầu lên, tỏ vẻ hết sức nghiêm túc, Lý Dung gật đầu một cái, thờ ơ nói. Ngài nói đi, thật ra Văn Tuyên không muốn hòa ly với ngài. Ôn thị mở miệng trước đã nói câu này, Lý Dung cười khổ, không nhiều lời chỉ cúi đầu châm trà. Ôn thị nghĩ Lý Dung đã không để tâm nữa, lập tức nói. Văn Tuyên, hài tử này, từ nhỏ chưa từng đặc biệt thích thứ gì, chỉ có trên người của điện hạ. Ta mới thấy được dáng vẻ hắn chân chính thích một người là gì. Điện hạ, hắn thật sự không nỡ bỏ ngài. Lý Dung ngẩng đầu lên, nói qua loa lấy lệ. Ta biết những thứ này, lão phu nhân còn chuyện khác không? Ta còn muốn nói xin lỗi nữa. Bà ta khó nói, gần đây nhi tử của ta bị hồ ly tinh mê muội, giấu một nữ nhân trong nhà. Tay Lý Dung khẽ run một thoáng, Ôn thị tiếp tục cắn răng nghiến lợi nói. Cũng may là ta phát hiện sớm. Cãi nhau với nữ nhân đó một trận, khuyên nhủ Bùi Văn Tuyên lạc đường biết quay đầu, tổng của nữ nhân kia ra ngoài từ sớm. Chẳng qua là nữ nhân kia thực sự không biết xấu hổ, đã bị đuổi ra ngoài rồi mà vẫn còn bám lấy nhi tử của ta, rảnh rỗi lại đi lảng vảng ngay bên ngoài Bùi phủ ta, hôm nay lại càng quá đáng hơn. Ôn thị nói vô cùng căm phẫn, từ trong tay áo. Bộp, một tiếng lấy ra một tờ giấy, nàng ta lại dám trực tiếp viết bái thiếp vào phủ, hẹn gặp nhi tử của ta ở trong hồ. Ngài nói xem, nàng ta có cần thể diện nữa không? Lý Dung nghe nói như vậy, thấy hơi kỳ lạ. Nữ nhân ở trong phủ là nàng, nữ nhân cứ quanh quẩn bên ngoài, còn viết bái thiếp vào phủ là ai chứ? Lão phu nhân, có tiện cho ta xem bái thiếp một chút được không? Lý Dung đưa tay ra, muốn biết rõ, Ôn thị vừa thấy Lý Dung muốn quản, vội vàng đưa bái thiếp tới. Ngài nhìn thử xem, chính là hồ ly tinh này. Lý Dung nhận bái thiếp từ trong Ôn thị, vội vã nhìn lướt qua. Tờ bài thiếp này biết trung quy trung củ, nhưng lại hơn người ở kiểu chữ đẹp mắt. Lý Dung nhìn sơ bài thiếp xong rồi nhìn xuống cuối cùng, có viết một chữ. Hoa, động tác Lý Dung hơi khựng lại, mà lúc này, Bùi Văn Tuyên đang âm thầm bàn bạc bước tiếp theo với Lý Xuyên vô thức hắt hơi mạnh một cái. Lý Xuyên thấy Bùi Văn Tuyên đột nhiên nhảy mũi, không khỏi nói. Người có chỗ nào khó chịu à? Bùi Văn Tuyên khoát khoát tay. Không sao, nói tiếp đi. Vừa nói, Bùi Văn Tuyên suy diễn tiếp lời Lý Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước tiếp theo của Nhu Phi, đoán chừng là muốn buông tha một bộ phận học sinh. Bà ta đã thu tiền của những người đó, không thể nào lại bắt người. Vì trấn an những học sinh này, hẳn là bà ta sẽ đưa ra vài lời hứa hẹn. Đến lúc đó, bà ta sẽ không để ngươi đi đàm phán với đám sĩ tử đó chứ. Lý Xuyên nhíu mày, hơi lo lắng. Bùi Văn Tuyên cười một tiếng. Tất nhiên là bà ta sẽ muốn ta đi đàm phán, nhưng ta đã làm nhiều chuyện như vậy mà, cũng nên nghỉ ngơi chút. Vậy ngươi định nghỉ ngơi thế nào? Lý Xuyên hơi khó hiểu, Bùi Văn Tuyên cười nhìn về phía ngoài phủ. Dĩ nhiên là đi tới nghỉ ngơi ở nơi bà ta không có cách nào sai bảo ta. Tác giả có lời muốn nói, vở kịch nhỏ, Nhu Phi, ta hy vọng chất nữ của ta gả cho Bùi Văn Tuyên, nữ nhi của ta gả cho Tô Dung Khanh, nhi tử của ta lên làm hoàng đế. Ca ca ta là đại nguyên soái binh mã. Đời người, hoàn mỹ. Lý Dung, đi ngủ sớm chút, trong mơ muốn gì cũng có. Cách chương.